Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 147, thần tộc huyết mạch. Góc truyện audio.com. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển sớm mang theo hài tử đến mừng thọ. Trần Mục xuất ra linh dược chúc thọ lễ. Tiệc mừng thọ cùng ngày khẳng định rất náo nhiệt. Bọn họ chuẩn bị ngày mai liền trở về. Không muốn tham gia náo nhiệt. Đường Trấn không có cưỡng ép giữ lại. Bọn họ có thể tới Kim Thành mừng thọ. Đã là may mắn. Ăn cơm chưa? Đường Trấn để Đường Nhã mang biểu muội đến trong thành chơi. Trần Dĩnh nắm muội muội tay. Đường gia tỷ muội đều đem các nàng làm phổ thông hài tử. Trần Mục bọn họ lúc vào thành rất điệu thấp. Đều là dọc theo đường du ngoạn đi vào đường ra. Trần Dĩnh cùng Trần Giao thực lực tại Kim Thành đều tính toán đỉnh phong. Trần Mục vẫn là không yên lòng. Liền đi theo các nàng sau lưng. Sợ các nàng gặp rắc rối. Trước kia nói tốt dẫn các nàng đi ra ngoài chơi. Bởi vì tu luyện không có thời gian. Lần này đến Kim Thành. Mừng thọ đồng thời làm cho các nàng thật tốt chơi một lát. Đường Nhã dẫn các nàng đến sen vườn chèo thuyền. Hái hạt sen. Hai người bọn họ còn là lần đầu tiên ngồi thuyền. Đối với sự vật mới mẻ luôn luôn tràn ngập hiếu kỳ. Giao giao. Cho ngươi. Đường Nhã đem lột tốt hạt sen cho Trần Giao. Nàng là nhỏ nhất muội muội, được hoan nghênh nhất. Cảm ơn biểu tỷ. Trần Giao lần thứ nhất ăn hạt sen. Trần Dĩnh rất ngoan. Nàng đem vừa lột tốt hạt sen đưa cho Trần Mục. Ca ca, người nếm thử. Hạt sen vị đạo vẫn còn. Chủ yếu là hiếm lạ. Trần Dĩnh cùng Trần Giao đều chưa từng gặp qua. Các nàng tại hồ sen bên trong vừa nói vừa cười. Sau khi lên bờ, Đường Nhã mang theo các nàng đi mua đường hỏa. Làm đường vẽ lão sư phụ nhìn đến Trần Giao. Hoảng sợ nói. Mắt vàng. Nữ thiên tử a, phụ cận có người qua đường vây xem Trần Giao. Trần Giao không thích bị vây xem cảm giác. Nàng đôi mắt ngưng lại. Toàn thân phóng xuất ra mạnh mẽ khí tràng. Dân chúng chung quanh đều bị nàng trấn trụ. Trong con mắt của bọn họ mang theo e ngại. Ào ào rời xa. Liền Đường Nhã đều bị Trần Giao hù đến. Trần Mục đi tới. Khí tràng tiêu tán. Hắn xoa nhẹ muội muội đầu. Mỉm cười nói. Lão sư phụ, cho các nàng họa hai con thỏ. Được, có ngay. Lão sư phụ lấy lại tinh thần. Rất nhanh, hai cái dùng đường vẽ con thỏ liền làm tốt. Rất sống động. Trần Dĩnh cùng Trần Giao cầm ở trong tay nhịn ăn. Trần Mục nhắc nhở. Giao giao, về sau không thể tùy tiện phát cáu. Trần Giao chu môi miệng. Vị đạo cùng đường hồ lô một dạng. Trần Dĩnh cười rất vui vẻ. Đường Nhã cưng chiều nói. Biểu tỷ đi phía trước cho các ngươi mua đường hồ lô. Cảm ơn biểu tỷ. Trần Dĩnh khuôn mặt nhỏ nụ cười rất ngọt. Đường ra những thứ này tỷ tỷ đối với các nàng rất tốt. Trần Dĩnh cùng Trần Giao thật thích Đường Thi cùng Đường Nhã. Trần Giao sụ mặt, ánh mắt rất hung. Chung quanh người qua đường cũng không dám nhìn chằm chằm nàng. Quảng cáo, ca ca ôm. Trần Giao ngạo kiều nhìn về phía Trần Mục. Trần Mục ôm lấy muội muội. Trần Giao xoay người trốn vào ca ca trong ngực. Nàng chán ghét bị nhìn chằm chằm. Trần Dĩnh theo Đường Nhã trong thành chơi đùa. Trần Giao co quắp tại Trần Mục trong ngực. Trần Giao tại Trần Mục trong ngực ngủ. Thẳng đến trạng vạng tối trở lại đường ra thời điểm mới tỉnh. Lúc này Trần Dĩnh cũng chạy đến Trần Mục bên người. Dán hắn, Đường ra tiểu bối số lượng đông đảo. Bọn họ hâm mộ nhìn lấy Trần Dĩnh cùng Trần Giao. Có thể có cường đại như vậy ca ca. Thật hạnh phúc, Đường ra tiểu bối cùng Trần Mục cho dù là thân thích. Bọn họ cũng không dám đi lên lôi kéo làm quen. Trần Mục mặt mỉm cười. Lại không uy tự giận. Dù cho không thả bất luận cái gì uy áp. Cũng có thể cho tiểu bối cảm giác áp bách mãnh liệt. Đường Uyển trở lại Đường ra. Tộc nhân đối nàng phi thường tốt. Lại luôn cảm giác không được tự nhiên. Vẫn là cảm giác tại Hắc Thạch Thành mới có nhà vị đạo. Hôm sau, sáng sớm. Trần Mục bọn họ chuẩn bị rời đi. Đường ra toàn tộc đều đến đưa bọn hắn. Trần Dĩnh cùng Trần Giao ngự kiếm bay ở phía trước nhất. Chung quanh đường ra tiểu bối mắt trong mang theo chấn kinh. Liền đường chấn đều vừa mừng vừa sợ. Dù sao cũng là hắn cháu ngoại. Trần Dĩnh có thể ngự kiếm coi như xong. Khả Trần Giao mới 4 tuổi. Thế mà cũng có thể ngự kiếm phi hành. Một nhà ba vị tuyệt thế thiên kiêu. Trên đời khó tìm. Trần Nghiêm chắp tay. Cha vợ. Ta cùng Uyển Nhi về trước Hắc Thạch Thành. Có rảnh lại đến xem ngài. Tốt. Các ngươi về sau muốn thường tới. Đường Trấn mang trên mặt nụ cười. Trần Mục hơi hơi khom người. Mặt mỉm cười. Ông ngoại. Ngài bảo trọng thân thể. Chờ sau này có rảnh lại đến xem ngài. Tốt tốt tốt. Đường Trấn liền nói ba cái tốt. Hắn là càng ngày càng hối hận quyết định ban đầu. May ra Trần gia không có đem sự kiện kia để ở trong lòng. Trần Nghiêm ôm lấy Đường Uyển ngự kiếm mà lên. Đường Trấn nhìn lấy bọn hắn rời đi. Ai? Đường Trấn nhịn không được thở dài. Bên cạnh Đường Lâm lắc đầu. Không khỏi cảm khái nói. Năm đó Áp Tiêu tiểu tử nghèo. Không nghĩ tới cũng có thể trở thành kiếm hậu cường giả. Ba đứa hài tử đều là tuyệt thế thiên kiêu. Cái này ai muốn đến? Ngũ Thúc Công, hôm qua Tiểu Mục tìm ngươi chuyện gì? Đường Trấn nhìn về phía Đường gia tộc lão. Đường gia tộc lão hồi đáp. Trần Dĩnh không lớn thân thể sự tình. Đường gia tổ tiên bên trong cũng có một lễ. Đường Lâm trầm giọng nói. Ta có nghe nói. Chúng ta Đường gia vị kia tổ tiên thiên sinh thần lực. Dĩnh Dĩnh rất là không đơn giản. Giao Giao nắm giữ mắt vàng. Rất có viễn cổ hình tượng đế vương. Trần gia về sau khẳng định là siêu cấp đại tộc. Viễn cổ đế vương cũng không phải hiện tại đế vương. Đó là chân chính trưởng khống hàng tỷ cương thổ cường giả. Trong mắt mọi người đều mang hâm mộ. Trần Mục bọn họ trở lại Trần gia. Bạch Thanh Hoan đang dạy Trần Hãn luyện kiếm. Trần Giao thẳng đến diễn võ trường. Nàng rất ưa thích luyện kiếm. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển trở lại viện tử nghỉ ngơi. Trần Mục đem Trần Dĩnh đưa đến bên diễn võ trường duyên dưới bóng cây. Hắn nói khẽ. Dĩnh Dĩnh, ca ca giúp ngươi kiểm tra thức hài. Ngươi buông lỏng. Trần Dĩnh nhẹ gật đầu. Nàng kỳ thật có chút không rõ. Trần Mục thần thức tiến vào Trần Dĩnh thức hài. Bên trong cảnh tượng mông lung. Không có tu luyện qua thức hải đều là như vậy. Thức hải bên trong ở giữa lại có đoàn ánh sáng. Trần Mục thần thức không ngừng tới gần đoàn kia ánh sáng. Bỗng nhiên có màu trắng ánh kiếm chém về phía Trần Mục thần thức. Hắn dùng niệm lực xây dựng lên bình chướng. Nhẹ nhõm ngăn trở đột nhiên tới công kích. May ra hắn niệm lực đủ mạnh. Quả nhiên là thức hải có vấn đề. Coi như Trần Dĩnh thức hải bài xích hắn. Cũng không có khả năng chủ động công kích. Cái này đoàn ánh sáng có vấn đề. Trần Mục thần thức tới gần đoàn kia ánh sáng. Hắn nhìn đến nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ co do. Thần hồn ấn ký. Trần Mục đưa tay dùng mạnh mẽ niệm lực bao khỏa đoàn kia thần hồn ấn ký. Muốn thanh trừ cái kia nói thần hồn ấn ký. Thế mà Trần Dĩnh cắn nguyên thần tình thống khổ. Chẳng qua là nhịn lấy không có gọi đi ra. Không được, Trần Mục chau mày. Cái này thần hồn ấn ký cùng Trần Dĩnh thần hồn quấn quanh lấy. Căn bản là không có cách đơn độc phá hủy. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Ca ca, xong chưa? Tốt, ngươi đi chơi đi. Trần Dĩnh vui vẻ chạy tới luyện kiếm. Nàng luyện kiếm là bởi vì đệ đệ muội muội cũng đang luyện kiếm. Trần Mục tìm tới Bạch Thanh Hoan. Bạch tỷ. Thần hồn ấn ký có thể thai nghén sinh linh sao? Không có khả năng. Thần hồn ấn ký đừng nói thai nghén sinh linh. Thì ngay cả đoạt xá đều không được. Trần Mục nguyên lai cũng không tin. Có thể Trần Dĩnh thức hải thần hồn ấn ký bên trong dựng dục sinh linh. Bạch Thanh Hoan không rõ ràng. Hắn chỉ có thể mời dạy sư tỷ. Quảng cáo. Vấn đề này Trần Mục cũng không dám kéo. Trần Mục lập tức tìm tới Tần Nghê Thường. Trong đình viện, Trần Mục trịnh trọng nói. Sư tỷ, trong thức hải có thần hồn ấn ký. Bên trong dựng dục sinh linh. Loại tình huống này ngươi gặp qua không có? Gặp qua, Khương Phục Tiên chính là. Tần Nghê Thường trả lời rất nhanh. Trần Mục hai mắt trợn lên. Vị hôn thê vậy mà cũng có loại tình huống này. Tần Nghê Thường vừa cười vừa nói. Đây là sư tôn nói cho ta biết. Ngươi cũng không thể nói lung tung. Ta sợ Khương Phục Tiên giết chúng ta diệt khẩu. Khương Phục Tiên đã cùng Trần Mục thừa nhận qua nàng là thần tộc hậu duệ. Sư tỷ, ta sẽ bảo mật. Ngươi nói một chút đó là cái gì tình huống? Sư tôn nói đó là thần tộc tự vệ thủ đoạn. Thần hồn một nửa thanh tỉnh, một nửa ngủ say, làm thực lực đủ mạnh. Ngủ say thần hồn liền sẽ tỉnh lại. Liền có thể kích hoạt thể nội ẩn tàng thần tộc huyết mạch. Thần tộc huyết mạch, Khương Phục Tiên vốn là rất hoạt bát. Về sau trong vòng một đêm tóc bạc trắng, tính cách cũng biến thành cao lạnh. Ta vấn sư tôn, hắn liền nói cho ta biết nguyên nhân, nhưng không cho phép ta ra bên ngoài nói. Tiểu sư đệ, ngươi là người một nhà. Trần Mục gặp vị hôn thê mặt thứ nhất lúc, thì từng nhìn đến Khương Phục Tiên bộ dáng khả ái. Khó trách nàng có thể làm được đáng yêu cùng cao lạnh cùng tồn tại. Hắn hồi tưởng vừa mới tại muội muội trong thức hải nhìn đến thiếu nữ. Bộ dáng kia có chút quen mắt. Chẳng lẽ là Trần Dĩnh sau khi lớn lên dáng vẻ. Đường gia tổ tiên là thần tộc. Nghĩ đến Trần gia đều huy hoàng qua. Đường gia tổ tiên là thần tộc đến cũng không tính quá bất hợp lý. Bọn họ Trần gia hoặc nhiều hoặc ít đều có kim sắc vật chất. Hắn cùng Trần Giao lại không có thần hồn ấn ký. Nhìn đến không phải ai cũng có thể kế thừa thần tộc huyết mạch. Tần Nghê Thường thần tình nghiêm túc nói. Thần tộc huyết mạch là hy hữu nhất huyết mạch, mà lại mỗi cái thần tộc chỉ có một vị chân thần tồn tại. Cũng không phải là cố định huyết mạch truyền thừa, làm nắm giữ thần tộc huyết mạch chủng tộc triệt để diệt vong lúc. Đạo này thần tộc huyết mạch liền sẽ luân hồi đến chủng tộc khác trên thân. Thần vĩnh viễn sẽ không điêu linh. Trần Mục nhớ lại đường ra cự thần tượng. Trần Dĩnh nắm giữ lực lượng mạnh mẽ. Đoán chừng cũng là thần tộc hậu duệ. Nguyên lai là dạng này. Ngươi hỏi thế nào cái này? Muội muội ta khả năng có thần tộc huyết mạch. Tần Nghê Thường nghĩ đến Trần Dĩnh cùng Trần Giao. Trầm giọng nói. Còn may là tại Hoang Châu. Sự kiện này không muốn đối ngoại nói. Miễn cho gây nên phiền phức. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Trần Mục biết muội muội tình huống. Cũng có thể yên tâm tu luyện. Đồng thời nắm giữ thần tộc huyết mạch cùng Trần gia huyết mạch. Trần Dĩnh tương lai không so Trần Giao kém. Tần Nghê Thường cảm giác có chút mộng huyễn. Nghĩ thầm Trần gia đến cùng có lai lịch ra sao. Nhìn đến Trần Dĩnh cùng Trần Giao. Ba huynh muội, Trần Mục bình thường nhất. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.